Đan Võ Thần Tôn, chương 434, Ác Chiến Tần Xuyên. Cuối cùng lĩnh ngộ, gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Khôn Tần Xuyên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chính mình quyền phong, thế mà bị mắt trước ngũ trọng lâu tiểu tử đánh vỡ. Máu me đầm đìa, Tần Xuyên lập tức giận dữ. Ta muốn cho ngươi, hối hận đi vào Tắc Hạo học cung. Hắn lời nói âm lãnh. Khiếp người vô cùng, đem cái kia đen kịt thần cương rót vào đỉnh đầu của hắn. Chỉ gặp hắn tóc nâu trắng, đều nhuộm thành màu mực, mà lại cấp tốc sinh trưởng, hóa thành từng đạo tử vong sợi tơ. Tần Xuyên kết tóc thành mâu, hướng về Diệp Tinh Hà, hung hăng đâm vào, mang theo yên lặng khí tức tử vong. Diệp Tinh Hà vội vàng sử dụng ra thần tượng đạp thiên quyết. Bước ra một bước, đi vào Tần Xuyên trước mặt. Giơ lên nắm đấm, chiếu vào mặt của hắn, một quyền nện xuống, lại thấy một hồi lực bất tòng tâm, lại có một tia hóa không thần cương, chui vào hắn trong cơ thể, đợi chính mình điều động thần cương thời điểm, đột nhiên phát tác, hướng về chung quanh thần khiếu, ăn mòn mà đi. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian lại vượt một bước, rời xa Tần Xuyên, tiếp lấy tụ tập thanh đế trường sinh thần cương, đem cái kia một tia hóa không thần cương triệt để xóa đi. Diệp Tinh Hà, ngươi dẫy dụa đều là phí công, bất quá ta cho ngươi một cơ hội, quỳ ở trước mặt ta, phụng ta làm chủ. Tần Xuyên vung lên tử vong sợi tơ, đâm vào đỉnh động, đem chính mình kéo, cao cao tại thượng, nhìn xuống Diệp Tinh Hà, ta không chỉ sẽ tha thứ ngươi, sẽ còn trọng dụng ngươi, cái kia hai cái không ra hồn phế vật, cũng tùy ý ngươi phân công xử trí. Như thế nào, ngươi vọng tưởng? Diệp Tinh Hà nặng nề đáp, nhưng trong lòng điên cuồng lặng yên nhớ tới thần tượng chân nhân hư ảnh. Loáng thoáng ở giữa, chính mình tựa hồ đã chạm đến vách ngăn, vậy ngươi chắc chắn phải chết. Tần Xuyên gầm thét, tóc dài tung bay, trong nháy mắt tăng vọt, như con nhện thắt lưới, trong nháy mắt thu nạp toàn bộ động thiên, đem Diệp Tinh Hà kẹt ở khoa bên trong. Ta này lưới tử vong tuy thưa, liền là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong, đều khó mà chạy ra, ngươi có thể chết ở bên trong, thật sự là vinh hạnh lớn lao. Tần Xuyên cười lạnh nói, mà lại ngươi đem hài cốt không còn, cho dù có người nhớ kỹ ngươi, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì này Tắc Hạo học cung bên trong, không người nào biết, ta biết cái này loại chiêu số, hắn hai vị kia sư đệ, đã sớm bị hắn tóc dài đâm chết. Hóa thành nước mù, cho nên không có sợ hãi. Thương hại nhìn xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ngây người bất động, trong mắt ngơ ngơ ngác ngác. Tại Tần Xuyên xem ra, này Diệp Tinh Hà đã bị sợ choáng váng. Hắn tung hoành Tắc Hạ học cung nhiều năm như vậy, giống loại phản ứng này, cũng không hiếm thấy. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà trước mắt, đã không có này tòa động thiên. Không có Tần Xuyên, cũng không có cái kia lưới tử vong. Chỉ có cái kia đỉnh thiên lập địa thần tượng chân nhân hư ảnh. Còn có trong ngực hắn thần cương núi nhỏ, không ngừng ném ra, tựa hồ đã thành luân hồi. Diệp Tinh Hà thân thể, cũng là không tự chủ được, bắt trước dâng lên. Tần Xuyên thấy thế, cười ha ha, làm sao vậy, Diệp Tinh Hà, người cái kia xương cứng đâu? Làm sao đảo hướng ta làm lên vái chào tới? Ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ tha ngươi không thành? Dứt lời, nhẹ tay nhẹ vung lên, ngàn vạn đạo tử vong sợi tơ cuốn theo lấy âm lãnh phiếu miểu hóa không thần cương. Như mây mù cuốn tới, mắt thấy là phải đem Diệp Tinh Hà sinh sinh bao phủ. Hóa thành nước đặc, Diệp Tinh Hà hai mắt đột nhiên mở ra, giống to một tiếng, càng đem cái này động thiên giống đến bắt đầu lay động. Đồng thời, thanh đế trường sinh thần cương dùng một loại quỹ tích huyền ảo. Tại Diệp Tinh Hà bên ngoài thân lưu truyền, những nơi đi qua, những cái kia nguyên bản quấn lên tới hóa không thần cương. Đều như mỏng tuyết gặp xuân, hóa thành vô hình, thần cương vận chuyển, Diệp Tinh Hà sau lưng, một đạo thần tượng thân ảnh, cao lớn như núi, ngẩng đầu mà bước, mũi dài nâng lên, phát ra cao vút tượng minh, trong không khí những cái kia hóa không thần cương, trong nháy mắt bị dọn sạch. Chỉ để lại nhiều đám xám trắng tử vong sợi tơ, vẫn như cũ duy trì này lưới tử vong dáng vẻ. Nguyên lai là dạng này, Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm nghiền, hưng phấn không thôi, thật nhanh tiêu hóa vừa rồi cảm ngộ. Trong đầu hắn đỉnh thiên lập địa thần tượng chân nhân giống. Chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một người lớn nhỏ, lờ mờ ở giữa, mi mục lại cùng, bút chỉ tiểu thuyết www.qbxxxyz, Diệp Tinh Hà giống nhau đến 7-8 phần. Hai tay nắm quyền, cho mượn huyền ảo pháp ấn, thần cương hóa thành đại sơn, cao tới mấy mét, lại không phải là mới vừa như vậy, hóa thành một đầu to lớn tím màu trắng sư tử, mà là hóa thành dãy núi bộ dáng, cao có 6 thước, núi non trùng điệp, sau đó, cùng quyền ảnh dung hợp, hung hăng xông về phía trước, cương mãnh bá đạo tới cực điểm, này bên ngoài sư tử ấn, lại có thể là muốn y theo người sử dụng đặc tính. Lần nữa diễn hóa, mới có thể vận dụng tự nhiên, thần tượng chân nhân mới thành lập chiêu này, chẳng qua là nhất trọng, hóa thành như ngọn núi nhỏ lớn đại sư tử, trấn áp đối thủ, mà đến nơi này của ta, thì là trực tiếp thành tam trọng đại sơn, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, vô cùng vô tận, này thần tượng chân nhân, quả nhiên khủng bố, đại phiên thiên ấn, càng là huyền ảo, Diệp Tinh Hà lĩnh ngộ bên ngoài sư tử ấn. Chính là tam trọng, vận dụng, thần cương có thể trên cánh tay ngưng tụ ba đạo pháp ấn. Mỗi một đạo đều như núi cao, nguy nga đứng vững, lực áp bách 10 phần. Đạo thứ nhất 3 thước tới cao, uy lực trọn vẹn là Diệp Tinh Hà một kích toàn lực nhiều gấp 3. Đạo thứ hai cao tới 6 thước, uy lực đạt đến kinh người gấp 6 lần. Đạo thứ ba độ cao lại cao hơn 3 thước, đi đến 9 thước cao. Uy lực, cũng như Diệp Tinh Hà một kích toàn lực 9 lần, không riêng gì Diệp Tinh Hà long tượng thân thể lực lượng. Còn bao gồm kinh khủng thanh đế trường sinh thần cương, đủ thấy bên ngoài sư tử ấn khủng bố. Cho tới nay, Diệp Tinh Hà chỉ còn thiếu thích hợp võ kỹ. Thanh đế trường sinh kiếm ý, mặc dù uy lực kinh người. Huyền ảo vô cùng, nhưng dù sao cảnh giới quá cao, tiêu hao quá lớn. Không đáng kể, mặc dù trảm thương khung có thể hấp thu sinh mệnh người khác. Quy về dùng riêng, nhưng muốn chém giết đối phương, mới có thể có hiệu lực. Thanh đế trường sinh thần cương, mặc dù có thể tự động hóa thành hình rồng, nhưng cùng chân chính võ kỹ muốn so, vẫn là kém một đoạn. Đại kim cương thần quyền, vô cùng uy mãnh, lại không cách nào khống chế thần cương, chỉ có thể động dụng lực lượng cơ thể. Bên ngoài sư tử ấn, lại là đền bù Diệp Tinh Hà trước mắt trọng đại nhược điểm. Không chỉ uy lực kinh người, mà lại hắn vận dụng thần cương số lượng, cũng cùng thần tượng đạp thiên quyết, không kém bao nhiêu. Ý vị này, bên ngoài sư tử ấn chính là Diệp Tinh Hà thần cương cảnh bên trong thường dùng nhất chiêu số một trong. Làm sao có thể, Tần Xuyên run sợ, tử vong của mình chi võng. Liền là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong, cũng khó có thể phá vỡ. Chủ muốn là bởi vì chính mình trên người thần bí thần cương. Trước mắt này thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sâu kiến. Thế mà đem phá giải chính mình mọi việc đều thuận lợi hóa công thần cương. Hắn thực sự không thể tin được sự thật trước mắt, bất kể là ai, thấy tử vong của ta chi võng về sau. Chỉ có chết, Tần Xuyên phát ra thê lương chu lên. Giống như âm phủ quỷ khóc, cực kỳ kinh người, đem xám trắng tử vong sợi tơ đều thu hồi, liều mạng thôi động trong cơ thể thần cương, một lần nữa leo lên tại dài trên tóc, đen thui tóc đen dài, lần nữa lan tràn, bất quá không có hướng ra phía ngoài diễn sinh, mà là dọc theo Tần Xuyên thân hình, hóa thành áo bào, đem Tần Xuyên nguyên bản gầy yếu thân hình, chống bành trướng vô cùng, chân tay hắn giẫm một cái. Phát ra một tiếng gào rít, đất rung núi chuyển, Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng phá lưới tử vong, coi như đánh bại ta sao? Ta muốn cho ngươi biết, thần cương cảnh mỗi một trọng lâu, đều là không thể vượt qua rãnh sâu. Cách chương.